Chương 31, ngươi đã là người của ta. Đánh nát một khối thiên thạch kỳ do đám người cũng chưa ly khai. Bởi vì khối thứ ba thiên thạch vừa lúc cũng là hướng về phía này rơi xuống, trên cơ bản không có quá lớn chết đi khoảng cách, Gnos cùng với bang mấy người cũng đang ngửa đầu nhìn bầu trời. Khối thứ ba sẽ tạ mạ nắm đấm cùng bàn tay trước người vỗ một cái, lần nữa nhảy lên bầu trời, đem khối thứ ba thiên thạch lại một lần đánh nát. Đánh nát qua đi mảnh vỡ thì vẫn như cũ từ bang đám người liên thủ xử lý. Kỳ do QNZ vẫn là lần nữa bắn ra mấy cái tiền xu, đem một bộ phận mảnh vỡ thiên thạch đánh xuyên. Mặc dù loại này thiên thạch hắn có thể tùy tiện đánh nát rơi, thậm chí là lấy địa bạo thiên tinh trực tiếp khống chế lại, sau đó một lần nữa ném vào trong vũ trụ, bất quá sai tạ mạ trong này lời nói đúng là không có tất yếu. Sai tạ mạ không hề nghi ngờ là có thể một người giải quyết những này thiên thạch. Hắn nguyện ý cũng có thể đem mảnh vỡ thiên thạch cùng nhau giải quyết, đến liên tục phổ thông quyền liền có thể, nhưng Sài Tạ Mạ cũng không có làm như vậy. Lý do cũng rất đơn giản. Làm như vậy lời nói chẳng khác nào là đem hết thể sống đều một người ôm đồm. Gnos dù sao cũng là đệ tử của hắn, vẫn còn cần cố gắng đi hoàn thành một chút anh hùng hoạt động. Bất quá tại đánh nát thiên thạch trong quá trình, Sài Tạ Mạ nhưng là hướng kỳ do dự phương hướng nhìn lại, trong con ngươi hiện lên một tia thoáng hoang mang thần sắc. Kỳ do cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Tựa như là Lu Cờ Na Ho gặp qua, hơn nữa hẳn là còn để hắn có nhất định ấn tượng, nhưng hắn vẫn lại hoàn toàn không nhớ ra được đã gặp ở nơi nào Kỳ do, thậm chí ngay cả Kỳ do danh tự đều không nhớ ra được. Kỳ quái là ảo giác sao sẽ tạ mà nghi hoặc dùng ngón tay tại trên hai gò má gãi gãi, tiếp lấy rơi xuống cách đó không xa một tòa nóc nhà trên sân thượng, cuối cùng phát hiện làm sao đều không nhớ ra được về sau vẫn là từ bỏ đi nghĩ sâu. Không nhớ ra được cứng rắn muốn nghĩ sâu lời nói sẽ rụng tóc. Đại khái hẳn là ảo giác đi. Tại Sài Tạ Mạ nhìn qua thời điểm, Kỳ Giò Cú Nở Dê đồng dạng dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn Sài Tạ Mạ, lộ ra một tia như có như không cười nhạt, nhưng cũng không có cùng Sài Tạ Mạ chào hỏi. Khôi phục nhân loại hình thái hắn, bây giờ là trạng thái toàn thịnh sức chiến đấu, xa so với phía trước 10 đôi hình thái lúc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn cũng thực sự muốn lấy trạng thái này lại cùng Sài Tạ Mạ đo sư cờ một phen. Nhưng phía trước cuộc chiến đấu kia, hắn đối Sài Tạ Mạ thực lực đã có nhất định phán đoán. Có ở đây không sử dụng vượt qua thời không loại năng lực này dưới tình huống, hắn hiện tại hơn phân nửa cũng vẫn là khó mà thủ thắng, dù cho có thể cùng Sài Tạ Mạ chiến bình, cũng sẽ bởi vì Sài Tạ Mạ nắm giữ tiến hóa lực lượng, trong chiến đấu không ngừng tăng lên mà cuối cùng bị thua. Tất nhiên chắc chắn sẽ bị đánh bại. Như vậy chiến đấu liền không có cái gì ý nghĩa. Tuy nói sẽ không tử vong, nhưng chủ động bước lên chiến đấu sau đó còn đơn phương bị đánh bại, không khỏi rất mất phong độ, dù sao phía trước liền đã né tránh qua một lần. Cho nên vẫn là đợi đến thần thụ bẻn đủ cường đại, trở thành tiếp cận bản thể quái nhân cá thể, sẽ cùng bản thể hợp nhất, hoàn thành quái nhân cùng nhân loại hai loại lực lượng kết hợp, lại tìm sẽ tà mạ luật bản. Khối thứ 5, khối thứ 6, khối thứ 7. Thiên thạch tiếp tục rơi về phía C thành phố. Tại Sài Tạ Mạ, Gnos cùng với bang, Berlesak, Kỳ do 5 người dưới sự khống chế, trên cơ bản không có cái nào một khối thiên thạch có thể tạo thành thương vong gì, toàn bộ đều tại trên bầu trời bị đánh nát thành khối vụn. Hơi lớn một điểm đá vụn mặc dù QNZ tạo thành tổn thất nhất định, nhưng trên cơ bản cùng mưa đá không có gì khác biệt, thuộc về là tới gần tự nhiên khí hậu trình độ, có thể bị xem nhẹ. Oanh oanh oanh nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, thứ 13 khối thiên thạch bị đánh nát. Tại một chỗ sân thượng trên nóc nhà, Gnos cùng với bang đều rơi đến nơi này, bang eo lần nữa túi xuống đến, một cái tay khoác lên cái chán, nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi, nói, vừa mới hẳn là thứ 13 khối đi. Vâng. Gnos đáp lại một câu. Tấm hình quang bờ lại sạt từ không trung bay xuống, rơi xuống kỳ giọt bên trái đằng trước. Nhìn về hướng Gnos cùng bang hai người, nói, đại gia làm đều rất không tệ à, vất vả, như vậy ăn ý phối hợp nếu như về sau đều không có lời nói cũng quá đáng tiếc, các ngươi QNZ gia nhập chúng ta bờ lạch sạt tổ thế nào kỳ do dư lừa bờ lạch sạt, tức giận, đừng tự ý đem ta tính vào tổ chức của ngươi bên trong. Cái này đã đem hắn tính thành là bờ lạch sạt tổ người, nếu là lại trải qua thêm mấy ngày, sợ là có thể đem hắn trực tiếp xem thành là người của nàng. Nghĩ đến chính mình cực kỳ lâu trước kia còn giống như nhìn qua bờ lạch sạt vợ, kỳ do trong lòng tiểu không khỏi đến thở dài, cảm thán chính mình lúc kia ngây ngô cùng tuổi trẻ. Cái gì đó, thiệt thòi ta đã đồng ý ngươi gia nhập. Bờ Lạc Sắt nhìn về hướng Kỳ Giò Giết miệng, khẽ hừ một tiếng. Gơ nổ ánh mắt tại Bờ Lạc Sắt cùng Kỳ Giò Giết trên người quan sát một chút, bình tĩnh nói, thật có lỗi, ta đối với các ngươi Bờ Lạc Sắt tổ cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Kỳ Giò Giết khỏe miệng run một cái. Đây là đã trực tiếp đem hắn xem thành là Bờ Lạc Sắt tổ người đến tính sao người trẻ tuổi tổ chức, lao già ta sẽ không tham dự. Nếu như trẻ lại cái mấy chục tuổi ta đại khái sẽ cân nhờ ở cờ A, ở ha ha ha. Huống hồ lao giả ta nếu là gia nhập vào, chỉ biết quấy nhiêu được hai người các ngươi đi. Bang hai tay lưng đến sau lưng, hiền lành cười cười. Bang lời nói cũng không để Bờ Lạc Sắt lộ ra huệ vải thần sắc, nàng ngược lại nhìn về hướng bên cạnh Kỳ Giò Giết, hơi nâng lên cái cằm, lộ ra một cái ngươi đã là người của ta ánh mắt. Kỳ Giò Giết vỗ chán một cái, từ bỏ cùng bang tranh luận dự định. Đối với cái này loại sự tình tiến hành tranh luận đại khái chỉ biết càng tô càng đen, thậm chí còn có khả năng bị hiểu lầm thành tình lữ ở giữa giận dỗi, dứt khoát chỉ coi làm không nghe thấy liền tốt. Còn thừa lại một viên cuối cùng. Gernos một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đánh gãy Bờ Lạc Sắt nghĩ muốn nói tiếp lời nói, trong con ngươi lóe lên từng đợt quan mang, nhanh chóng phân tích lên cuối cùng một khối thiên thạch số liệu. Cuối cùng một khối thiên thạch còn tại rất cao vị trí, nhìn rơi xuống quy tích. Hẳn là sẽ hướng về cách nơi này không xa lắm địa phương, nhưng vấn đề ở chỗ cuối cùng một khối tựa hồ có chút lớn nương theo lấy thứ 14 khỏa thiên thạch rơi xuống, bang sắc mặt QNZ hơi biến hóa, nói, này này, bây giờ cũng có điểm lớn quá rồi đó. 13 người đứng đầu khỏa thiên thạch mặc dù cũng đều lớn nhỏ không đều, lớn nhất so nhỏ nhất lớn gấp 3 tả hữu, nhưng đều còn tại bình thường bên trong phạm vi. Nhưng bây giờ cuối cùng này một viên lại hoàn toàn khác biệt một cái khỏa lớn nhỏ thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ sợ so phía trước 13 viên thiên thạch hợp lại cùng nhau còn muốn càng lớn, kia rơi xuống uy thế, làm cho bang đều cảm giác được áp lực nặng nề là có chút quá lớn. Gernos cũng không nhịn được hít vào một hơi. Cuối cùng này một viên xem ra cũng là sự kiện lần này bên trong lớn nhất nguy cơ cùng một thời gian. Ở phía dưới cách đó không xa trên đường phố. Không ít đã sớm chôn ở kiến trúc phía dưới bình dân, cũng đều tại ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt cũng đều rất gấp gáp đứng lên. Phía trước Gernos đám người hợp lực giải quyết hết thẻ thiên thạch, để bọn hắn đều buông lòng rất nhiều, nhưng bây giờ bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng, cuối cùng này một khối thiên thạch quá lớn chỉ là một cái khỏa thiên thạch, rơi xuống hẳn là cũng đủ để hủy diệt toàn bộ C thành phố.